Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm Tiền ở đây tập 189. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát. Tuấn Anh đăng kèm dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ Lâm Bắc Thần cau mày, có gì đó không đúng. Hẳn nhớ Thanh Lôi còn có một đứa con gái bị bệnh, giống như thôn kim thú không đáy. Cho nên tiểu thiếu phụ nhiều năm như vậy chưa hề dám bỏ một ngày đi làm. Bởi vì chỉ cần làm đủ tháng, nàng có thể nhận được một khoản tiền thưởng. Tại sao lại đột nhiên xin nghỉ phép như thế? Vì sao nàng ấy lại xin nghỉ phép? Người có biết lý do là gì không? Lâm Bắc Thần hỏi. Thái độ của tiểu tự nhiên vẫn nhiệt tình như cũ, không ngừng phóng ra mị lực. Nghe nói trong nhà xảy ra chuyện, nhưng chẳng qua chỉ là lấy cớ. Dù sao thì Thanh Lôi chủ quản bây giờ không giống như ngày xưa, nhận được sự chiếu cố của một khách hàng lớn thần bí. Trong nhà xảy ra chuyện sao? Lâm Bắc Thần không thèm để ý đến mấy câu nói đằng sau của nữ nhân này. Người có biết của nhà Thanh Lôi nằm ở đâu không? Lâm Bắc Thần một lần nữa truy vấn. Lúc này kiên nhẫn của tiểu tự nhiên rốt cuộc đã mất hết. Trước đó nàng chủ động tiếp đãi Lâm Bắc Thần là vì hắn chủ động điểm danh muốn gặp Thanh Lôi. Mà khoảng thời gian gần đây chuyện mà nàng ta làm nhiều nhất chính là đào khách hàng của Thanh Lôi thành khách hàng của mình. Cho nên mắt thấy Lâm Bắc Thần mặc một bộ giáp trụ màu trắng chẳng có gì lạ, nàng cũng chẳng thèm để ý đến. Tuy nhiên Lâm Bắc Thần cứ liên tục hỏi Thanh Lôi, thái độ kiên quyết không hề có dấu hiệu thay đổi, không hứng thú với mị lực của mình. Tiểu tự nhiên không muốn tiếp tục tiếp đãi nữa. Cái này nô gia cũng không biết. Khách nhân, nô gia xin lỗi không thể tiếp được nữa. Tiểu tự nhiên lịch sự rời đi. Là một nhân viên thu mua Thâm Liên, cho dù đã mất đi hứng thú đối với mục tiêu, nàng ta cũng tuyệt đối không trở mặt. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút, sau đó quyết định tự mình đi tìm hiểu rõ ngọn ngành. Hắn lấy điện thoại di động, mở ra bài đủ map, sau đó bắt đầu tìm kiếm nhà Thanh Lôi. Một tuyến đường điều hướng được tạo ra ngay lập tức. Ây chà, bật hack thoải mái như vậy đấy. Thuận theo tuyến đường, Lâm Bắc Thần rất nhanh đã tới địa giới khu trung nhị. Ta vẫn luôn có một nghi ngờ, khu trung nhị có phải dành cho một đám trung nhị ở hay không? Nếu là như vậy, tiểu sư tỷ Viêm Ảnh chẳng phải sẽ rất thích nơi này sao? Trong lòng của Lâm Bắc Thần lập tức xuất hiện một nụ cười. Một lát sau, tại một quảng trường tương đối vắng, cô nhi quả mẫu tiểu thiếu phụ ở đây à? Lâm Bắc Thần đột nhiên có chút lo lắng. Tiến vào quảng trường, bỏ qua mấy con đường, hắn đến trước một con hẻm nhỏ khá tối. Thời gian vừa đúng buổi chiều, ánh mặt trời chiếu ngay đầu ngõ. Dưới ánh nắng, con ngõ nhỏ màu đen giống như cái miệng đầy máu của một con quái thú, nuốt hết tất cả ánh sáng và hy vọng. Theo bản đồ hướng dẫn, nhà của tiểu thiếu phụ nằm trong con ngõ nhỏ này. Lâm Bắc Thần tắm trong ánh nắng chậm rãi bước vào. Sau đó hắn nghe thấy chỗ sâu trong con ngõ nhỏ truyền đến âm thanh tranh chấp ầm ĩ. Một giọng nói trong đó chính là của tiểu thiếu phụ. Tiểu thiếu phụ vốn ôn nhu, dễ ngượng ngùng trong trí nhớ, bây giờ lại mặt đỏ bừng, lạnh lùng, tràn ngập giận dữ mắng mỏ một người nào đó. Quả nhiên đã gặp phải phiền phức. Thân hình của Lâm Bắc Thần khẽ động, hắn biến thành một đạo tàn ảnh. Chỉ nháy mắt sau đó, hắn đã xuất hiện chỗ sâu trong con hẻm. Một tiểu viện từ vẻ ngoài bình thường xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Nhưng cẩn thận cảm nhận, lập tức sẽ phát hiện căn nhà nhỏ này thật ra được một trận pháp cực kỳ cao minh bao phủ. Đương nhiên đây không phải là điều Lâm Bắc Thần quan tâm. Cái mà hắn quan tâm là người đứng bên ngoài viện lạc. Tiểu thiếu phụ Thanh Lôi đang phẫn nộ, trong tay còn cầm theo một thanh toàn kiếm bình thường giống như một con sói cái. Sự tức giận khiến cho tóc của nàng cũng bay lên phấp phới. Một đứa bé gái dinh dưỡng không đủ đang núp đằng sau lưng của nàng. Đứa bé này gương mặt gầy gò, mái tóc khô héo, nhưng đôi mắt lại sáng có thần. Cô bé đang núp sau lưng mẹ, chỉ nhô cái đầu nhỏ ra, bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt cái vạt áo của mẹ. Đứng đối diện trước mẹ con Thanh Lôi, tổng cộng có 5 người. năm đại hán trưởng thành vạm vỡ. Người cầm đầu thân hình thon dài, cường tráng, mái tóc dài màu vàng óng, gương mặt tuấn dật, bên hông còn đeo một thanh trường kiếm màu vàng, toàn thân tản ra khí tức cường đại, rõ ràng là một thần chiến sĩ cấp chiến tướng tu vi tinh thâm. Một người đứng sau lưng hắn mặc giáp trụ bằng da, áo lót đen vẽ kim văn, cũng là thần chiến sĩ. Nhìn phong cách giáp trụ hẳn là chiến sĩ quyến tộc Đại Hoang Thần Điện. Đám gia hỏa này là ai? Trong đầu của Lâm Bắc Thần hiện lên một suy nghĩ. Lâm Phương Dực, người mau chết ý niệm đó đi. Lúc này tiểu thiếu phụ giơ kiếm lên tiếng một lần nữa. Giọng nói của nàng vì quá phẫn nộ mà phát run, nghiến răng nghiến lợi nói. Bất luận thế nào, ta cũng không giao An An cho ngươi đâu. Ngươi mau cút khỏi nơi này, ở đây không chào đón ngươi. Nam nhân tuấn giật, mái tóc dài vàng óng mỉm cười. Ánh mắt của hắn vui vẻ, đánh giá đứa bé An An, thản nhiên đáp. Lôi Nhi, nàng đừng nói nhảm nữa. An An là con gái của ta, ta là phụ thân của nó, ta có tư cách chăm sóc nó. Nói đến đây, hắn nhận ra điều gì đó, liền quay về phía Lâm Bắc Thần. Không phải đã dọn dẹp hết rồi sao? Tại sao lại có người xuất hiện? Nam nhân tóc vàng cau mày, thủ thế với một thần chiến sĩ sau lưng. Cút! Thần chiến sĩ bước nhanh đến trực tiếp đánh ra một quyền. Lâm Bắc Thần ánh mắt lóe lên. Thần chiến sĩ kia chỉ cảm thấy hỏa mắt. Mục tiêu đã biến mất không thấy đâu. Chỉ trong nháy mắt sau đó, Lâm Bắc Thần đã xuất hiện bên cạnh Thanh Lôi. Người có cần giúp đỡ gì không? Hắn cười cười hỏi. Thanh Lôi đang tức giận, cơ thể mềm mại kẽ run lên. Đang có chút khó tin chậm rãi quay đầu nhìn Lâm Bắc Thần. Do xét thoáng qua, cảm thấy bộ giáp trụ màu trắng này không phải của ngày đó, nhưng trong giọng nói này tuyệt đối không sai. Là ngươi, ngươi... Thành đôi vì ngoại ý muốn, vừa mừng vừa sợ. Khách Nhật, tại sao ngươi lại đến đây? Tên gia hỏa này, sau khi ngủ với nàng xong thì biến mất 7 ngày. Nàng vốn cho rằng sẽ không còn gặp lại hắn. Lúc này hắn lại đặc biệt đến tìm nàng. Thành đôi không thể tin được. Lâm Bắc Thần ôn nhu, lời ít ý nhiều nói. Ta đến mang nguyên trai tìm ngươi. Trong cửa hàng nói ngươi có việc xin kỷ phép. Ta hơi lo lắng nên đến xem qua một chút. Thành Lôi nghe xong trong lòng có chút ngọt ngào lẫn vui mừng. Nhưng nàng chợt ý thức được tình huống trước mắt đang không ổn. Ngươi đi đi, nơi này không có chuyện của ngươi, tự ta có thể xử lý được. Nàng vội vàng thúc giục. Kẻ phụ tình đối diện chỉ trong 3 năm ngắn ngủi đã có thể gia nhập Đại Hoàng Thần Điện, trở thành chiến sĩ quyến tộc, địa vị không thấp, quyền thế kinh người. Lúc này nàng không muốn Lâm Bắc Thần tùy tiện bị cuốn vào, nhất định sẽ gặp phải nguy hiểm. Tên kia chính là người chết mà người nói sao? Da mặt của Lâm Bắc Thần rất dày, không chịu rời đi, ngược lại còn chỉ vào nam nhân tóc vàng tuấn giật, không hề có giác ngộ, mà là một gian phù ngây ngang hỏi đi. Phía đối diện, nụ cười tự tin trên mặt nam nhân tóc vàng chậm rãi biến mất. Từ biểu hiện của Thanh Lôi, hắn đã ý thức được một việc khá nghiêm trọng đối với hắn. Lâm Phương Dực là một người kiêu ngạo. Sự kiêu ngạo này đến từ dung mạo của hắn, cũng đến từ thiên phú và thực lực của hắn. Bên ngoài anh Tuấn, thiên phú cường đại là pháp bảo chiến thắng giúp cho hắn trèo lên từng nữ nhân một từ trước đến nay. Ví dụ như nữ nhân tên Thanh Lôi trước mắt, cũng là một trong những nữ nhân bị hắn chinh phục xong thì ném đi như một hòn đá. Lần đầu tiên gặp nàng, nàng vẫn còn là một thiếu nữ chưa có nhiều kinh nghiệm sống, dung mạo tú lệ, tư sắc kinh người, hồn nhiên ngây thơ, xuất thần từ quyến tộc gia đình. Cha nàng cũng là một thần chiến sĩ quyến tộc nổi danh. Hắn dùng thời gian ròng rã nửa năm, trước cuộc thành công chinh phục nữ nhân này, trở thành phu quân của nàng. Về sau, hắn rất nhanh dựa vào quan hệ và địa vị của cha vợ, thực hiện lần nhảy vọt địa vị đầu tiên trong cuộc đời. Trong thời gian nửa năm sau khi cưới, hắn đã leo lên được một nữ nhân có thân phận và địa vị cao hơn, ly hôn, từ bỏ, làm tức chết cha mẹ vợ, hung hăng đả thương trái tim của Thanh Lôi. Tất cả đối với hắn mà nói đều là một thao tác rất hoàn mỹ. Hắn vô cùng tự tin với mị lực của mình. Quý phụ cao cao tại thượng trong mắt người khác, trước mặt hắn còn không phải là thứ dễ như trở bàn tay, muốn lấy thì lấy sao? Hắn tin rằng, cho dù hắn tuyệt tình, lợi dụng từ bỏ Thanh Lôi như vậy, mang đến tổn thương cực lớn cho nàng, nàng tuyệt đối mãi mãi không quên được hắn. Hắn cũng vô cùng tự tin, sau khi Thanh Lôi đã quen với hắn, về sau không cách nào tiếp nhận bất kỳ người đàn ông nào khác. Nhưng bây giờ hắn phát hiện hắn đã sai. Từ giọng nói và thần thái của Thanh Lôi, nàng đã chứng minh cho Lâm Phương Dực một việc mà hắn khó tin được. Nàng đã thích một người đàn ông khác. Trên đầu hắn mọc sừng rồi. Điều này chính là một sự khiêu chiến và đả kích cực lớn đối với sự tự tin của hắn. Người là ai? Ánh mắt của Lâm Phương Dực như đao, tản ra sát khí lăng lệ, giống như liệp ưng chuẩn bị vỗ cánh tấn công, nhìn chằm chằm Lâm Bắc Thần, phóng ra khí thế dọa người. Ta ư? Lâm Bắc Thần không hề có chút giác ngộ gian phu, thản nhiên nói, ta là nam nhân của nàng ấy. Nói xong thì hắn lại không nhịn được bật cười. Trong cái trường hợp thế này, lời nói như vậy, chà chà chà, bíp bíp bíp, quá kích thích. Loại cảm giác này, ôi trời. Thanh Lôi một bên lập tức cúi đầu thấp xuống, kinh hỉ, ngọt ngào, cảm động, lo lắng, cùng ngượng ngùng. Cảm xúc phức tạp trùng điệp trong nháy mắt xông lên đầu. Lúc đó nàng thủy chung ủy thân cho Lâm Bắc Thần, cũng không phải là không có suy nghĩ ôm đùi để có được hiệu quả và lợi ích. Cuộc sống cực khổ đã khiến cho một tiểu thư nhà giàu ngày xưa phải hạ thấp tư thái của mình, cùng với tình yêu và trách nhiệm đối với đứa con gái bệnh, đã khiến cho nàng không thể không thử nghiệm con đường mà trước đó nàng sẽ không thể nào tiếp nhận được. Hôm đó, nàng vốn dĩ đã bị dồn vào đường cùng. Cho nên sau khi Lâm Bắc Thần thể hiện thiện ý với nàng, nàng giống như một lữ nhân rong ruổi trong bóng đêm một thời gian rất dài, rốt cuộc nhìn thấy được tia sáng cuối đường hầm, trong nháy mắt vô thức muốn bắt lấy. Thế là nàng rốt cuộc đưa ra lựa chọn. Khi nàng bị bức bách đến cực hạn sụp đổ, sắp phải từ bỏ mình, nàng rốt cuộc giống như một ngọn núi lửa đột phá sự áp bách của quả đất, lựa chọn một lần bộc phát oanh oanh liệt liệt. Muốn nói trước khi lên giường, nàng có bao nhiêu tình cảm với Lâm Bắc Thần ư? Đó chỉ là gạt người, cùng lắm cũng chỉ là hảo cảm chút thôi. Nhưng sau khi lên giường rồi với Lâm Bắc Thần, tất cả đều không giống. Có một câu đã từng nói, con đường ngắn nhất đi vào chỗ sâu trong lòng nữ nhân chính là bíp bíp bíp. Đúng là có lý đấy. Cho nên sau cái ngày hôm đó, Thanh Lôi khó tránh khỏi có chút hy vọng trong lòng. Ngày nào cũng chờ mong Lâm Bắc Thần sẽ đến mang nguyên trai tìm nàng. Đó chính là sự hy vọng nho nhỏ trong lòng của nàng. Đáng tiếc là Lâm Bắc Thần vẫn không thể xuất hiện. Thời gian dần trôi, Thanh Lôi cũng bắt đầu từ bỏ. Dù sao nàng bị vứt bỏ cũng không phải lần đầu tiên. Nàng đã quen thuộc với cuộc sống khó khăn, rất nhanh đã xem chuyện này thành chuyện cũ theo gió phiêu tán, cũng không còn quá nhiều trở mong. Dù sao thì trước kia, nàng cũng đã chịu quả tổn thương, đây cũng không tính là gì. Xét theo một loại trình độ nào đó, người thanh niên mặc áo giáp đen kia cũng không thiếu nàng cái gì hết. Chỉ là không nghĩ đến, sự việc đúng là quá kịch tính. Khi tiền ác mà Lâm Phương Dực mang người đến muốn mạnh mẽ cướp đoạt sinh mệnh của nàng là Tiểu An An. Trong lúc nàng tuyệt vọng nhất, chàng thanh niên đã từng mang đến tia sáng cho nàng lại xuất hiện một cách khó tin một lần nữa. Hơn nữa còn nói một câu, ta là nam nhân của nàng ấy, một cách bá đạo như vậy. Thanh Lôi giống như tiên đoán được, lòng của nàng trong khoảnh khắc đó đã bị chàng thanh niên kia thủ lấy. Lâm Phương Dực tóc vàng đối diện lại bạo nộ. Cho dù nữ nhân mà hắn vứt bỏ, hắn cũng tuyệt đối không cho phép người khác nhúng chàm. Nữ nhân mà ta đã gặm qua, ai đụng vào, người đó sẽ phải chết. Lâm Phương Dực một tay đè xuống trường kiếm màu vàng đeo bên hông. Sát khí ngưng kết thành thực chất, quấy không khí thành vòng xoáy khí lưu, khuếch tán trong hư không. Thực lực của hắn rất mạnh. Trùng hợp như vậy à? Lâm Bắc Thần cười nhạt, càng thêm bá đạo. Cũng giống như ta, nữ nhân của ta, ai chạm qua, kẻ đó sẽ chết. Mặc kệ người tới trước hay là người tới sau. Sát ý trong lòng hắn cũng bắt đầu sôi sục. Lâm đại thiếu vốn cũng chẳng phải thánh nhân đạo đức gì. Sau khi biết được thân phận nam nhân tóc vàng, trong lòng hắn đột nhiên nảy sinh ra sát ý không thể ngăn chặn. Nhất là đối với loại chồng trước vô tình vô nghĩa. Phía đối diện trong lúc đang định rút kiếm, Lâm Phương Dực đột nhiên thay đổi chủ ý. Phế vật hàm muốn sắc đẹp như ngươi, không xứng chết dưới kiếm của ta. hắn buông kiếm xuống, giết hắn. Lâm Phương Dực vung tay lên, hai thần chiến sĩ mặc áo giáp màu đen thân hình hóa thành gió táp rút kiếm của mình. Hai đội kiếm quang xông đến chỗ Lâm Bắc Thần. Lâm Phương Dực nhìn Thanh Lôi cười lạnh, là một người tận mắt nhìn thấy nằm nhận phế vật mà người lựa chọn chết trước mặt ngươi. Cẩn thận! Thanh Lôi kinh hãi. Chỉ trong nháy mắt sau đó, âm thanh nhắc nhở của nàng đột nhiên im bặt, bởi vì Lâm Bắc Thần đã vung tay lên. Hai ngọn lửa màu đỏ thắm giống như hai con rắn đến từ địa ngục, từ dưới mặt đất con hẻm nhỏ oanh một tiếng phá đất mà lên, cuốn lấy hai thần chiến sĩ. Ngay sau đó, hai thần chiến sĩ đáng thương hoàn toàn không kịp phát ra âm thanh gì đã hóa thành hai luồng khói xanh trong không khí, trực tiếp biến mất khỏi thế giới này. Thần thuật! Con người của Lâm Phương Dực đột nhiên co lại. Đây là thần thuật gì thế? Nhìn giống như thần thuật kinh cức chỉ khốn trong hệ thần thuật kinh cức, nhưng thần thuật kinh cức hệ lại không có khả năng có hỏa diễm chỉ lực bám lên. Lâm Bắc Thần nhìn hai thần chiến sĩ còn lại, ngang ngược nói, đây là ân oán cá nhân, không muốn chết thì cút. Hai thần chiến sĩ mặt không biểu cảm, đứng im bất động. Lâm Phương Dực mỉm cười. Cho nên đây chính là thứ mà ngươi ỷ vào à? Miễn cưỡng cũng được xem là trình độ thần thuật trung đẳng. Bàn tay của hắn một lần nữa chậm rãi đặt lên chuôi trường kiếm, thản nhiên nói, thôi được rồi, để ta cho ngươi mở mang kiến thức một chút sức mạnh chân chính của thần chiến sĩ cao đẳng là thế nào. Oanh! Lời còn chưa dứt, một nắm đấm to bằng nồi đất đập vào mũi hắn thật mạnh, hoa mắt ù tai, giống như có rất nhiều ngôi sao nhỏ màu vàng đang điên cuồng xoay tròn trước mắt. Lâm Phương Dực còn chưa kịp phản ứng, đầu liền ong ong nghĩ lùng tùng, cả người ầm một tiếng ngã xuống đất, mũi lệch sang một bên, máu tươi từ trong miệng phun ra như suối. Chỉ như vậy thôi sao? Lâm Bắc Thần một cước dẫm lên ngực của hắn, khinh thường nói, thực lực chân chính của thần chiến sĩ cao đẳng chỉ có chút trình độ đó mà còn dám làm bộ làm tịch trước mặt ta. Bíp bíp bíp, ngươi là một tên cặn bã nằm thất bại. Ngươi nói ngươi chỉ có một chút bản lĩnh này mà làm màu trước mặt của ta làm gì? Lâm Phương Dực có nằm mơ cũng không nghĩ đến thực lực của tên tình địch này lại kinh khủng ngoài dự kiến như vậy. Hắn hoàn toàn không kịp rút kiếm đã bị một quyền đánh bại. Sức mạnh của một quyền kia quả thật là cấp bậc tội khổ lạp hủ. Khi nhìn thấy ánh mắt khinh bỉ của Lâm Bắc Thần xuyên qua mặt nạ nhìn xuống, Lâm Phương Dực chỉ cảm thấy thái độ cao cao tại thượng của mình vừa rồi bị vô tình đập nát. Thanh Lôi ở một bên cũng sợ ngây người. Nàng mơ hồ biết được thực lực của Lâm Bắc Thần rất mạnh. Nếu không, cũng không có khả năng đơn thường độc mã săn giết nhiều ma thú vực sâu bên trong tầng thứ tư Mạc Uyên nên như thế, còn có thể bắt được ma thú trì vương tầng thứ tư Thạch Hóa Cự Tích. Nhưng nàng thật sự không nghĩ đến hắn lại mạnh đến trình độ đó, một quyền đánh bại Lâm Phương Dực. Ít nhất cũng là cấp bậc chiến tướng trùng cấp. Người có muốn tự tay báo thù không? Lâm Bắc Thần quay đầu nhìn Thanh Lôi. Người không phải rất hận hắn hay sao? Người hãy thử đi, rất phê đấy. Tự tay kết thúc một ác mộng của mình hẳn là một sự việc khiến người ta hướng tới. Thanh Lôi ngẩn người, sau đó khẽ lắc đầu. Không thể giết Lâm Phương Dực. Giết hắn chẳng khác nào đắc tội với Đại Hoàng Thần Điện. Đến lúc đó sẽ mang lại tai họa rất lớn cho Lâm Bắc Thần. Thả hắn cút đi. Thanh Lôi thoải mái nói. Lâm Phương Dực nhìn thấy cảnh này, đột nhiên đắc ý cười rộ lên. Hắn bắt đầu khiêu khích. Nhìn thấy chưa, nàng ta không nỡ giết ta. Tiểu tử thối, ngươi cho rằng ngươi đã thật sự có được trái tim của nàng sao? 10 phần sai, sai 10 phần. Trong lòng của nàng vĩnh viễn chỉ có ta. Bây giờ chẳng qua nàng đang chướng mắt ta, không muốn tiếp nhận ta. Nhưng ngươi nên biết, lòng của nữ nhân như kìm dưới đáy biển, yêu hận chỉ trong một ý niệm mà thôi. Bây giờ nàng hận ta muốn chết, không bao lâu sau nàng sẽ bắt đầu nhớ nhung ta, yêu ta đến phát cuồng. Người biết tại sao không? Không, không phải ta. Thành Lôi vội vàng lắc đầu phủ nhận, cố gắng muốn giải thích điều gì đó. Lâm Bắc Thần đưa tay vuốt tóc nàng, ra hiệu nàng không cần phải gấp. Sau đó hắn cúi xuống quan sát Lâm Phương Dực. Vì sao? Lâm Phương Dực cười đến chảy nước mắt. Rất đơn giản, bởi vì ta đẹp trai, còn ngươi chẳng qua chỉ là một sửu quỷ đeo mặt nạ, nhận không ra ngươi. Ta đoán không sai chứ? Sửu quỷ? Lâm Bắc Thần không khỏi bật cười. Từ khi hắn xuyên qua chiếm cứ đến tấm túi da này, đây là lần đầu tiên có người nói hắn như vậy. Đúng là đồ ngu. Ngươi có thể nói tinh thần và tư tưởng của ta xấu xí, nhưng ngươi không thể phủ nhận giá trị nhan sắc của ta. Lâm Bắc Thần đưa tay chậm rãi đưa lên mặt nạ. Không, đừng mà. Thanh Lôi vội vàng ngăn lại. Ngươi đừng mắc mưu của hắn. Hắn đang cố ý đả kích ngươi lộ ra diện mạo. Hắn sẽ nhớ kỹ ngươi, sau đó tiến hành trả thù không ngừng. Hắn là một tên điên, không có điểm mấu chốt đâu. Đây chỉ là một trong những lý do mà thôi. Một nguyên nhân khác chính là Thanh Lôi nhớ Lâm Bắc Thần đã nói qua. Diện mạo của hắn bị hủy, đặc biệt xấu. Nàng lo lắng Lâm Bắc Thần dưới cơn nóng giận cởi mặt nạ xuống, ngược lại bị lời nói của Lâm Phương Dực kích thích phát cuồng lên. Nàng biết rất rõ Lâm Phương Dực vô cùng ác độc. Lâm Bắc Thần nhìn nàng. Cứ không phải hỏi ta vì sao luôn muốn đeo mặt nạ như tại sao? Bên trong ánh mắt của Lâm Bắc Thần chỉ toàn là ý đùa. Hắn chậm rãi nói, vậy thì ngươi xem đi. Nói xong hắn cởi mặt nạ ra. Thanh Lôi vô thức nhìn sang. Chỉ trong nháy mắt giống như có một luồng ánh sáng chói mắt, xinh đẹp nhất thế gian xuất hiện trước mặt nàng, khiến cho nàng gần như không mở mắt ra được. Một gương mặt xuất hiện, một gương mặt cực kỳ anh tuấn. Bất luận dùng từ ngữ nào hình dung vẻ đẹp của mỹ nam tử cũng sẽ tục không chịu được. Hắn tuấn mỹ như vậy đấy, khí khái hào hùng như vậy đấy. Đến mức khi nhìn thấy, Thanh Lôi cũng có chút cảm thấy không có biết có phải ảo giác xuất hiện trước mặt nàng hay không. Sau đó nàng đột nhiên nghĩ đến, nàng lại cùng với một nam nhân như vậy. Cơ thể của hắn đông đả không chút tỉ vết. Thời điểm chiến đấu kịch liệt trong căn phòng bao xương, nàng vẫn còn không nghĩ đến lại con nam nhân có cơ thể hoàn mỹ như vậy. Vô số suy nghĩ điên cuồng va chạm thần kinh tiểu thiếu phụ, đến mức nàng hoàn toàn ngẩn người ngay tại chỗ. Đồng dạng ngẩn người còn có Lâm Phượng Sực. Khi nhìn thấy Lâm Bắc Thần, Lâm Phượng Sực cảm thấy ánh mắt của hắn như sắp bị ánh sáng làm cho mù. Một cảm nhận mà hắn chưa từng cảm nhận qua. Có thể nói là tự ti mặc cảm, giống như lũ ống bộc phát. Trong nháy mắt nuốt chừng cả người hắn, không chút lưu tình. Trên đời này trẻ con bị nam tử tuyệt sắc như thế sao? Hắn không thể tin được. Thiếu niên trước mắt còn trẻ hơn hắn, thực lực mạnh hơn hắn, quan trọng hơn tuấn mỹ hơn hắn ngàn vạn lần. Mà cái loại tuấn mỹ đó không phải là vẻ đẹp âm nhu, mà là một vẻ đẹp tràn ngập anh khí dương cương của giống đực. Lâm Bắc Thần khinh thường nhìn xuống. Trên cái thế giới nhỏ bé này, người dám so nhan sắc với ta còn chưa sinh ra đâu. Cái loại người quái dị giống như ngươi, có thứ gì có thể làm màu được thì lấy ra cả đi. Cổ họng của Lâm Phương Dực ngọt ngọt, giống như muốn phun ra một ngụm máu. Ta thua rồi. Mặt hắn xám như tro. Lâm Bắc Thần thu lại chân của mình, một cước đá Lâm Phương Dực bay ra ngoài, đâm vào vách tường phía xa xa. Hôm nay Thanh Lôi không muốn giết ngươi, vậy ngươi mang theo chó của mình cút đi. Lâm Bắc Thần phách lối nói, về sau nhé, đừng có xuất hiện ở đây nữa, nếu không ta gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần biến. Lâm Phương Dực đứng lên, mặt mũi chỉ toàn là máu tươi, ánh mắt oán độc hùng hằng nhìn Lâm Bắc Thần. Sau đó ngay cả một câu hình thức cũng không dám nói, đã mang theo hai thần chiến sĩ còn lại xám xịt rời đi. Lâm Bắc Thần nhìn theo bóng lưng ba người lạnh lùng cười. Sau đó hắn quay sang nhìn Thanh Lôi, một tay xoa đầu đứa bé bên dưới. Đây chính là con gái của ngươi sao? Tiểu Gia Hỏa thật đáng yêu. Lúc này Tiểu An An đúng lúc ngửa đầu nhìn Lâm Bắc Thần. Sự thân thiết đối với những thứ đẹp đẽ, tất cả sinh vật đều giống nhau. Nhất là mỹ nhân gì Lâm Bắc Thần còn giúp mẹ cô bé đuổi mấy tên gia hỏa hung thần ác sát kia đi. Tiểu An An tò mò ngẩng đầu, đối mặt với Lâm Bắc Thần. Bên trong đôi mắt to tròn hiện lên sự hiếu kỳ và thân cận. Vâng, con bé tên là An An. Tay chân của Thành Lôi hơi luống cuống, vội kéo con gái đến trước người. An An à, cả một đời bình an sao? Lâm Bắc Thần ngồi xổm xuống, giang hai cánh tay. An An, nào, để thúc thúc ôm một cái nào. Tiểu An An hơi do dự, sau đó giống như con mèo nhỏ ôm một tiếng nhào vào lòng Lâm Bắc Thần. Thúc thúc tốt. Cô bé ôm Lâm Bắc Thần, mỉm cười giòn tan. Lâm Bắc Thần cười ha hả, ôm cô bé đứng lên. An An, cái tên rất hay. Mẹ của con hy vọng có một đời bình an. Nào, để thúc thúc bảo vệ cho con, có được không? An An muốn ở cùng mẹ. Gương mặt gầy gò tái nhợt của An An tràn đầy vẻ nghiêm túc. Tốt, vậy thì thúc thúc cũng sẽ bảo vệ cho con và mẹ của con, có được hay không? Lâm Bắc Thần thay đổi lời nói. Được ạ. Tiểu An An thống khoái đồng ý. Thanh Lôi ở bên cạnh nhìn con gái và Lâm Bắc Thần trò chuyện vui vẻ với nhau, giống như đang nằm mơ, nhất thời không khỏi ngây ra. Bíp bíp bíp bíp bíp bíp, bíp bíp bíp bíp bíp bíp. Lâm Phương Dực không ngừng mắng to. Đời này của hắn, hắn rảnh nhất là cái chuyện nhìn mặt mà mượn gió bẻ măng, chưa hề bị thua thiệt lớn như vậy. Không nghĩ đến hôm nay, hắn thiếu chút nữa chết trong tay nhân tình vợ cũ bị hắn ruồng bỏ ngày xưa. Nhất là trong đầu hắn không ngừng hiện lên dung mạo, thần thái của Thanh Lôi, càng cảm thấy thiếu phụ bị chồng ruồng bỏ quả thật xinh đẹp không gì sánh được. Không biết cao hơn đám nữ nhân được xưng là phu nhân danh viện mà hắn từng chinh phục trong nhiều năm qua bao nhiêu cấp độ. Tại sao trước kia hắn lại không phát hiện ra? Hắn hơi bị hối hận đấy. Trước hắn không nên vứt bỏ mẹ con Thanh Lôi. Tối thiểu cũng nên giữ lại bên cạnh, xem như tình nhân cũng là lựa chọn tốt nhất. Bây giờ nữ nhân xinh đẹp kinh người như thế, lại bị người khác độc chiếm, không thể chịu đựng được. Tiểu tạp chủng đáng chết đó còn anh tuấn đến như vậy. Chờ ta quay lại, triệu tập cao thủ trong thần điện. Có cách rồi, ta sẽ đua giỡn tiểu tạp chủng ngươi trong lòng bàn tay. Đại nhân, lần này không cướp được tiểu nha đầu đó, chúng ta trở về không cách nào giao nộp rồi. Một thần chiến sĩ thị vệ không nhịn được, lên tiếng nói. Lần này nhiệm vụ quan trọng nhất của bọn họ là bắt cô bé Tiểu An An, nghe nói có tác dụng quan trọng cho cao tầng bên trên. Mắt thấy sắp đến tay, anh biết nửa đường đã xuất hiện một đối thủ tuấn mỹ nhưng cường đại đến như vậy. Suy nghĩ lại, thật sự khiến cho người ta rất không cam lòng. Thực lực và khuôn mặt đẹp cùng tồn tại, tại sao trên thế giới này lại có một tên gia hỏa lọt mắt xanh thượng thiên như thế? Điều này chính là phạm quy. Không sao, mình không được thì chúng ta ám. Ta không tin tên tiện nhân và tiểu tạp chủng kia lúc nào cũng đi theo bên cạnh tiểu nha đầu. Lâm Phương Dực âm độc nói. Lời còn chưa dứt, hắn phát hiện hai tên thần chiến sĩ hộ vệ đang dùng ánh mắt quái dị nhìn hắn. Các người... Hai chữ vừa ra khỏi miệng, Lâm Phương Dực đã cảm thấy không đúng. Bởi vì trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện một vòng đỏ tươi. Đó là màu sắc của lửa. Chỉ trong nháy mắt sau đó, từ miệng mũi mắt và lỗ tai của hắn đều điên cuồng bốc lên rất nhiều ngọn lửa màu đỏ. Âm thanh cuối cùng Lâm Phương Dực lưu lại trên thế giới này là một tiếng kêu thảm thiết không hoàn chỉnh. Sau đó cả người hắn, tính luôn cả những thứ có trên cơ thể đều biến thành tro bụi, biến mất sạch sẽ, giống như chưa từng tồn tại qua. Lưng hai thần chiến sĩ thị vệ phát lạnh. Là hắn, nhất định là hắn. Nghĩ đến Lâm Bắc Thần đã từng sử dụng hòa diễm kình cức giết chết hai đồng bọn. Bọn họ kịp phản ứng. Nhất định là nam nhân tuấn mỹ vô song kia đã lưu lại chuẩn bị bên trong cơ thể Lâm đại nhân. Thật đáng sợ. Mau trở về báo cáo thôi. À, không. Ngay sau đó là hai tiếng kêu thảm thiết lại vang lên. Ngay sau đó ngọn lửa màu đỏ lấp lóe, trên mặt đất có thêm một màu đen. Hai thần chiến sĩ thị vệ cũng theo đó hóa thành khói xanh. Tất cả mọi thứ trên người, tất cả đều biến mất khỏi thế gian này. Đúng vậy. Lâm Bắc Thần cũng chẳng phải người tốt lành gì. Làm sao có chuyện hắn buông tha cho bọn họ chứ? Hắn chẳng qua không muốn giết chết Lâm Phương Dực trước mặt Thanh Lôi và Tiểu An An mà thôi. Nhất là Tiểu An An. Ít nhất Lâm Phương Dực vẫn là cha ruột của cô bé. Thục thục, người đẹp quá. Thục thục, người nhất định sẽ bảo vệ ta và mẹ sao? Thục thục, đây là trực thú vẹt mà ta nuôi cho thúc ăn này. Thục thục, ta hát tặng thúc nghe một bài được không? Thục thục, tượng bùn này tặng cho thúc đấy. Tiểu An An có sự thân thiết không thể tầm thường đối với Lâm Bắc Thần, không ngừng thể hiện tài nghệ của mình, lấy ra những món đồ cô bé quý nhất, tất cả đều đưa cho Lâm Bắc Thần rồi. Đây là một đứa bé từ nhỏ đã quá hiểu chuyện, lại thiếu cảm giác an toàn. Mặc dù là ngây thơ, nhưng cô bé mơ hồ cảm giác được, nếu hôm nay Lâm Bắc Thần không xuất hiện, cô bé và mẹ của mình sẽ gặp chuyện không may. Cho nên cô bé theo bản năng mà lấy lòng Lâm Bắc Thần. Trong suy nghĩ đơn thuần của cô bé, chỉ cần cô bé đưa cho Lâm Bắc Thần thứ tốt nhất của mình, nhất định có thể khiến cho Thúc Thúc xinh đẹp, vui vẻ. Hắn sẽ đồng ý ở lại bên cạnh cô bé và mẫu thân của mình. Trứng thú vẹt là mỹ thực xa xỉ ngày thường của cô bé. Cá hát là thứ mà cô bé có thể đem ra nhất, là tài nghệ có thể khiến cho mẹ vui. Bức tượng là thứ đồ tốt nhất mà cô bé có khả năng tự tay sáng tạo ra. Ba thứ này, cô bé đã không kịp chờ đợi mà thể hiện ra cho Lâm Bắc Thần xem. Lâm Bắc Thần cho cái gì cũng không từ chối. Hắn ăn hết trứng thú vẹt, nghe Tiểu An An ca, sau đó lấy luôn bức tượng nhỏ. Tiểu An An ngoan lắm. Lâm Bắc Thần mỉm cười. Thúc Thúc cũng dạy cho con một bài được không? Vâng ạ. Tiểu An An nhảy cẫng lên, vỗ bàn tay nhỏ hoan hô. Vậy con nghe cho kỹ nhé. Lâm Bắc Thần hắng giọng một cái, hát lên. À, trước một cây nho xanh vừa nảy mầm, cụ chú ốc sên mang vỏ ốc nặng nề trên người, từng bước một bò về phía trước. Tiểu An An lập tức hát theo. Mặc dù hoàn toàn không hiểu ý của bài hát, nhưng cô bé học rất chăm chú. Tiểu thiếu phụ thanh tuổi ngồi bên cạnh nhìn cảnh tượng trước mắt, tâm trạng bình tĩnh trước này chưa từng có. Thúc Thúc, ốc sên là cái gì vậy? Tiểu An An học xong, bắt đầu tò mò đặt câu hỏi. Lâm Bắc Thần dừng lại một chút. Là một loại ma thú bên trong Mạ Uyên. Trên lưng của nó có một cái vật thật to, một cái vỏ thật to, chính là nhà của nó. Hắn miêu tả rất kỹ. Không biết vì sao đối mặt với cô bé, Lâm Bắc Thần lại kiên nhẫn lạ thường. Thúc Thúc, mấy ngày nữa Thúc đến, ta sẽ nặn cho Thúc một pho tượng nhỏ. Tiểu An An ngẩng đầu, ánh mắt lóe lên ánh sáng. Lâm Bắc Thần mỉm cười, đưa tay xoa đầu cô bé. Đúng lúc này, sắc mặt Tiểu An An bỗng nhiên tái nhợt, cơ thể run lên, không chút dấu hiệu, lập tức hôn mê. Thanh Lôi xông đến ôm lấy đứa con gái của mình. Lâm Bắc Thần đưa tay không khỏi khó hiểu. Chuyện gì vậy? Xoa đầu cũng có thể giết người sao? Vừa rồi, ta cái gì cũng không làm mà. Là chứng bệnh hoàng ấn phát tác rồi. Thanh Lôi lấy ra một cái bình bụng to màu xanh. Từ bên trong đổ ra một giọt chất lỏng màu xanh biếc, nhỏ vào môi Tiểu An An, sau đó vận khí trợ giúp Tiểu An An luyện hóa dược lực. Một lát sau, cơ thể run rẩy của Tiểu An An dần dần biến mất. Sắc mặt của cô bé vẫn tái nhợt, giống như đắp bột mì như cũ, nhưng đã có thể mở to mắt. Thấy ánh mắt lo lắng của Thanh Lôi, cô bé mỉm cười khó khăn. Mẹ, con sắp chết à? Con đừng có nói lung tung. Thành Lôi cố nén nước mắt. An An sẽ kiện kiện khang khang. Chỉ đã mấy ngày qua còn quá mệt mỏi mà thôi. Mẹ đang giúp con bổ thuốc. Chờ thuốc của thần điện đến rồi, cũng có thể trị hết triệu chứng hôn mê của con. Mẹ ơi, con hơi mệt. Khóe miệng của Tiểu An An nhếch lên nụ cười. Con muốn ngủ một chút. Chờ con tỉnh lại, con sẽ nặn tượng cho Thúc Thúc này. Được, An An ngoan, con mau ngủ đi. Thanh Lôi nhẹ giọng nói xong, An An rất nhanh nặng để tiếp đi. Khi huyết sinh cơ của con bé đang bị xói mòn, Lâm Bắc Thần nhạy bén nhận ra sự thay đổi bên trong cơ thể Tiểu An An là bởi vì chứng bệnh hoa ngấn sao? Lâm Bắc Thần cũng không hoàn toàn hiểu rõ triệu chứng của hoa ngấn. Thanh Lôi ôm đứa con gái vào lòng, khẽ gật đầu, kỹ càng giải thích qua một lần tiến triển triệu chứng hoa ngấn cho Lâm Bắc Thần nghe. 6 ngày trước, hoa ngấn mi tâm của An An đã nở cánh hoa cuối cùng. Bệnh của con bé chẳng mấy chốc sẽ tiến vào giai đoạn tiếp theo. Phải dùng linh lung giải có độ tinh khiết cao hơn mới có thể miễn cưỡng áp chế. Chính là thứ mà vừa rồi, ngươi nhỏ vào miệng con bé sao? Lâm Bắc Thần hỏi. Thanh Lôi cười khổ lắc đầu. Đó chỉ là lung linh giải có độ tinh khiết sơ cấp. Nó chỉ có tác dụng hữu hiệu đối với hoa ngấn giai đoạn đầu. Ta dùng nó để hóa giải khẩn cấp mà thôi. Vì sao người không đi mua linh lung giải có độ tinh khiết trung cấp? Lâm Bắc Thần lại hỏi. Sắc mặt của Thanh Lôi trở nên ảm đạm. Quá đắt tiền. Lâm Bắc Thần giật mình. Với phần trăm thu nhập của người mấy ngày nay cũng không đủ sao? Thanh Lôi lắc đầu nói. Không đủ. Độ tinh khiết tăng lên một cấp. Giá linh lung giải sẽ tăng lên gấp trăm lần. Ta không nghĩ đến triệu chứng của An An đột nhiên tăng lên, cho nên ta không có chuẩn bị. Mấy ngày này ta lo kiếm tiền, ai mà biết được tên rác rưởi kia tìm đến cửa còn muốn mang An An đi. Tại sao hắn lại muốn mang An An đi? Lâm Bắc Thần tò mò hỏi. Thanh Lôi lắc đầu. Ta không biết, nhưng ta có thể khẳng định tuyệt đối không có ý tốt. Nếu An An không đủ giá trị, hắn sẽ không nhìn con bé một cái đâu. Để ta xem nào. Lâm Bắc Thần nói xong, đưa tay đặt lên trán tiểu An An, cẩn thận cảm ứng. Chứng bệnh hoàng ngấn chủ yếu hấp thu khí huyết và sinh cơ của bệnh nhân sao? Hắn lại hỏi. Thanh Lôi gật đầu. Đúng vậy. Khi tiến triển đến giai đoạn cuối cùng, lực sinh mệnh bên trong cơ thể bệnh nhân hoàn toàn mất đi, khí huyết khô cạn, bản nguyên khô cạn, khi chết chẳng khác gì một cái thây khô. Vì con gái, nàng có một sự nghiên cứu và lý giải đặc biệt về chứng bệnh này. Lâm Bắc Thần nhìn xuống trán tiểu An An. Một đóa hoa màu hồng nhạt giống như một hình xăm nghệ thuật ưu tú nhất, nhìn rất mỹ lệ và mị hoặc. Ai có thể tin được, đây lại là biểu tượng đếm ngược của căn bệnh bất trị hoàng ngấn của thần giới chứ. Người đưa cho ta xem bình linh lung giải kia một chút nào. Lâm Bắc Thần đưa tay cầm lấy cái bình màu xanh trong tay Thanh Lôi, nhỏ ra một giọt chất lỏng màu xanh lục, cẩn thận quan sát, sau đó dùng đầu lưỡi liếm liếm. Ăn chất lực sinh mệnh rất nồng đậm, dường như có chút quen thuộc, hình như giống thứ chất lỏng trong thúy quả. Cho dù không phải dịch thúy quả, nhưng tuyệt đối cùng loại, là loại thần dược nào đó dùng để bổ sung lực sinh mệnh. Không đúng, loại thuốc này hoàn toàn trị ngọn, không trị gốc. Lâm Bắc Thần lắc đầu. Mặc dù nó có thể tăng cường và bổ sung lực sinh mệnh cho bệnh nhân, nhưng thủy chung vẫn không cách nào trừ khử nó ra khỏi cơ thể, trừ phi uống thuốc cả đời. Đây đã là thần dược hữu hiệu nhất trên thị trường hiện nay rồi. Thanh Lôi nói, ngoại trừ linh lung giải, không còn loại thuốc nào khác có thể trì hoãn quá trình mắc bệnh của Hoàng Ngân. Lâm Bắc Thần suy nghĩ, trong lòng đột nhiên cảm thấy hơi phiền muộn. Sau khi đến thần giới, ngũ hành tiên thiên huyền khí bị áp chế gắt gao bên trong cơ thể, không cách nào động đậy. Bằng không với thủy diệu thuật tiên thiên huyền khí thủy hệ của hắn, đúng lúc là chiến kỹ có thể gia tăng lực sinh mệnh, hoàn toàn có thể thay thế linh lung giải này. Nói như vậy, hắn không cần chém giết bên trong ma uyên, cứ mở ra một y quán bên trong tại Hoàng Thần Thành, tuyển mời nữ y sư mỹ mạo, sau đó chuyên trị chứng bệnh nan y hoàng ngân này, chẳng phải có thể nằm cùng mà kiếm được tiền, góp đủ 1 tỷ hay sao? Người thử cái này đi. Lâm Bắc Thần lấy ra một thúy quả bên trong Bionetic. Nó cũng có thể dùng để gia tăng lực sinh mệnh cho con người. Có lẽ sẽ có sự trợ giúp đối với chứng bệnh của An An. Thanh Lôi chưa từng nhìn thấy thúy quả, cảm thấy rất tò mò. Nhưng rất nhanh sự hiếu kỳ đã nhanh chóng biến thành cuồng hỉ. Bởi vì sau khi nàng tách thịt quả thúy quả bỏ vào miệng tiểu An An, không bao lâu sau cô bé đã từ trong hôn mê chậm rãi mở mắt, còn vô thức ngáp một cái. Mẹ, con đã ngủ lâu rồi sao? Cô bé giơ cánh tay gầy guộc của mình lên giơ gương mặt của Thanh Lôi. Lần này con cảm thấy ngủ ngon lắm. Có tác dụng rồi. Lâm Bắc Thần nhìn Thanh Lôi, bên trong ánh mắt mang theo sự cuồng hỉ. Nào, An An ngoan. Lâm Bắc Thần đưa quả thúy còn lại đến trước mặt tiểu An An. Thúc thúc chuẩn bị trái cây ngon cho con này, con ăn nó đi, sau đó đi nặn tượng cho thúc thúc, có được không? Cảm ơn thúc thúc đẹp trai. Tinh thần của tiểu An An nhìn qua không tệ, cẩn thận gầm lấy thúy quả cắn một cái, lại quay sang nói với Thanh Lôi. Ăn ngon lắm mẹ ạ, mẹ cũng ăn đi. Thanh Lôi đang định từ chối, Lâm Bắc Thần đã nói thẳng. Người cũng ăn một chút đi, có thể dưỡng nhan, bên chỗ của ta còn nhiều lắm. Lúc này tiểu thiếu phụ mới nhẹ nhàng cắn một miếng nhỏ. Tiểu An An ăn xong thúy quả, trạng thái tinh thần tốt lên đến mức trước nay chưa từng có. Tuy nhiên Lâm Bắc Thần cũng biết, bởi vì lực sinh mệnh và khí huyết của cô bé nhận được nguồn bổ sung dồi dào, cho nên cảm giác cả người sẽ thoải mái, dễ chịu hơn rất nhiều. Nhưng vẫn trị ngọn, không trị gốc. Đợi cho đến khi khí huyết và lực sinh mệnh bị Hoàng Ngân hút hết, trạng thái của Tiểu An An sẽ quay về như cũ. Tuy nhiên điều khiến cho Lâm Bắc Thần rơi vào suy nghĩ lại là một vấn đề khác. Vì sao thành phần linh lung giải lại giống như thúy quả? Theo lý mà nói, thần thảo dược vật và thần thuật mà thần giới dùng để bổ sung khí huyết và lực sinh mệnh sẽ có không ít. Vì sao chứng bệnh hoang ngấn lại chỉ có linh lung giải mới có thể trì hoãn? Các biện pháp khác đều không thể dùng được. Hiện tại chứng minh thúy quả cũng có thể. Hắn nghĩ đi nghĩ lại, trong lòng đột nhiên có một suy nghĩ to gan. Nhìn Thanh Đô chuẩn bị cơm tối, rồi nhìn Tiểu An An đang nghiêm túc nặn tượng bùn trong sân, một kế hoạch dần dần hoàn thiện trong đầu Lâm Bắc Thần. Nếu quả thật có thể làm xong, chẳng những có thể trị hết bệnh cho Tiểu An An, cuộc sống sau này của hai mẹ con sẽ có thể giải quyết một lần vất vả cả đời nhàn nhã. Người đổi chỗ ở đi. Lâm Bắc Thần nhìn Thanh Lôi. Khu trung nhị quá loạn. Thanh Lôi cúi đầu xuống. Ta vốn đang định chuyển đến Hạ Tam Khu để dành tiền mua thuốc cho Tiểu An An đấy. Để dành một linh lung giải có độ tinh khiết cao hơn, nàng sắp không thanh toán nổi tiền thuê nhà ở khu trung nhị rồi. Lâm Bắc Thần nhìn Tiểu An An đang toàn tâm toàn ý nặn tượng trong sân, ôn nhu nói. Không cần sợ, còn có ta. Hốc mắt của Thanh Lôi đỏ lên. Thấy con gái không chú ý, nàng tiến lên, hôn một cái thật nhiệt tình vào mặt của hắn. Lâm Bắc Thần không chút khách sáo duỗi tay, dùng sức nhắm một cái. Tiểu thiếu phụ hừ một tiếng, mỹ nhãn như tờ. Bây giờ không được, An An đang ở nhà. Lâm Bắc Thần mỉm cười thu tay lại. Vậy có phải khi không có An An thì có thể không? Tiểu thiếu phụ mắc cỡ đến đỏ mặt, ừ một tiếng, vò vẻ như muỗi. Hương diệm qua đi, Lâm Bắc Thần lại nói, chuyện kế tiếp cứ giao cho ta. Tiểu nam nhân, người muốn giải quyết như thế nào? Thành rồi hỏi. Lâm Bắc Thần mỉm cười đáp, mang hai mẹ con người đến thượng nhất khu. Thành rồi chợt kinh ngạc, thì ra tiểu nam nhân là quý nhân của thượng nhất khu sao? Trong lòng của nàng thật ra có chút do dự, bởi vì như vậy nàng giống như được tiểu nam nhân bao nuôi, là giao dịch nhục thể trần trụi. Thật ra trong lòng nàng đã có tình cảm đối với Lâm Bắc Thần. Nữ nhân nào mà không thích ở với người trong lòng một cách quang minh chính đại chứ? Nhưng còn Tiểu An An, con gái chính là mệnh mạch của nàng. Chúng ta thật ra có thể tiếp tục ở lại đây, chỉ cần có thể cho An An uống thuốc thường xuyên, chịu chút khổ cực cũng được mà. Tiểu thiếu phụ cẩn thận tìm từ, sợ từ chối quá kiên quyết sẽ khiến cho Lâm Bắc Thần không vui. Lâm Bắc Thần vuốt lên mái tóc của nàng, ôn nhu nói, nơi này tối quá, suốt ngày chỉ có thời gian nở nén hương là sáng sủa thôi. Để cho Tiểu An An sống trong môi trường như thế này, không có ánh sáng, không có bạn bè, một mình cô bé cô độc trong sân sẽ rất kiềm chế, hoàn toàn không tốt cho tâm lý khỏe mạnh của một đứa trẻ. Tiểu thiếu phụ vẫn hơi do dự. Lâm Bắc Thần lại nói, mỗi người chỉ có một tuổi thơ, chẳng lẽ người không muốn tuổi thơ của Tiểu An An tràn ngập trong tiếng cười hay sao? Huống chỉ phí tổn thuê nhà ở thượng nhất khu, ta sẽ cho người mượn, sớm tối người phải trả cho ta. Tiểu thiếu phụ a một tiếng, gương mặt đỏ lên như quả táo chín. Sớm tối đều muốn à? Sáng thì không được, ta còn phải đi làm, người quá lợi hại, ta sợ chịu không nổi. Lâm Bắc Thần giật mình, giỏi cho thiếu phụ ngươi, ngươi mà không thích hợp mà, vậy tại sao người lại quay xe? Gương mặt anh tuấn của ta đã bị lưu lại hai vết bánh xe thật sâu. Hắn ôm trán thở dài nói, người đang suy nghĩ cái gì thế? Không phải chuyện mà người đã nghĩ đâu. Tiểu phiếu phụ ôm mặt không nói lời nào. Lâm Bắc Thần xoa hắc tuyến ở trán, tiếp tục giải thích, ta sẽ giúp người tìm một cơ hội, một công việc mới, chỉ cần người làm thật tốt, nhất định có thể kiếm được nhiều tiền. Đến lúc đó, người sẽ có khả năng trả lại tiền cho ta. Cơ hội công việc gì? Tiểu thiếu phụ từ trong khe hở ngón tay, lộ ra nửa gương mặt đỏ hồng, hiếu kỳ và kinh ngạc hỏi. Đến lúc đó, người sẽ biết. Lâm Bắc Thần Đây là kỳ lần tam đại siêu đạo tinh thể của hắn bắt đầu mân mê. Một lát sau hắn mỉm cười hài lòng. Người có hứng thú làm cử hàng trưởng hay không? Hắn ngẩng đầu hỏi. Tiểu thiếu phụ thanh lùi ghẽ giật mình. Là cử hàng trưởng mang quyền trai tầng thứ tư Ma Uyên. Lâm Bắc Thần cười đắc ý. Người nói là đại trưởng quỹ mang quyền trai tầng thứ tư. Thanh lùi kịp phản ứng, càng thêm chấn kinh. Nhưng còn cái thứ giã thì sao? Không cần phải để ý đến con heo mập đó. Lâm Bắc Thần nói. Chủ yếu là người có hứng thú làm hay không? Ta đề nghị ngươi tiếp nhận. Dù sao ngươi cũng rất quen thuộc với trạm trung chuyển tầng thứ tư Ma Uyên. Nhân mạch và kinh nghiệm đều đầy đủ. Nếu ngươi đến tầng thứ năm, thu nhập cũng có thể cao hơn. Nhưng tất cả phải bắt đầu lại từ đầu. Tiểu thiếu phụ thanh lôi kinh ngạc nhìn Lâm Bắc Thần. Nàng làm sao cũng nghe không hiểu. Tiểu nam nhân của mình kia đã giúp nàng giải quyết hết thảy. Chỉ cần nàng gật đầu, nàng có thể trở thành người phụ trách cao nhất của Ma Nguyên Trai trạm trung chuyển tầng thứ tư Ma Uyên. Nàng không nghi ngờ tính chân thật trong lời nói của hắn. Chỉ là tất cả đều quá đột ngột. Nếu có thể trở thành đại trưởng quỹ của cửa hàng Ma Nguyên Trai trạm trung chuyển tầng thứ tư Ma Uyên, thu nhập và địa vị của nàng sẽ tăng vọt. Hơn nữa với kinh nghiệm làm việc nhiều năm tại trạm trung chuyển tầng thứ tư, đích thật cũng giúp nàng có lòng tin nàng có thể làm tốt hơn so với tên gia hỏa lúc nào cũng quyền mưu cái tứ giã. Người không phản đối, vậy ta xem như người đồng ý nhá. Lâm Mặc Thần lại mân mê kỳ lân tam đại siêu đạo tinh thể. Sang ngày mai chúng ta đến tiếp quản mang nguyên trai, tối nay chúng ta tạm thời ở lại đây. Nói xong hắn chớp mắt vài cái với tiểu thiếu phụ, ý tứ không cần nói cũng biết. Tiểu thiếu phụ lập tức ôm kín mặt. Người không phải nói cái kia còn gì, vì sao lại muốn? Lâm Bắc Thần làm ra vẻ đương nhiên. Đúng vậy, tiền vốn thì không cần trả như thế, nhưng tiền lời thì rất cần. Lúc này tiểu An An đang nặn tường bột trong viện, trên gương mặt nhỏ nhắn nở một nụ cười giống như một đóa hoa nở rộ. Cô bé không biết là cuộc sống của mình từ đây đã phát sinh sự thay đổi long trời lở đất, một sự thay đổi rất tốt. Trạm trung chuyển tầng thứ tư Ma Uyên, hậu viện Ma Nguyên Trai, trong phòng ngủ của đại trưởng quỹ cái tứ giã. Một khí tức dâm mị phiêu đãng trong không khí. Cái tứ giã há miệng thở dốc thỏa mãn. Đại nhân, thanh lôi rõ ràng chỉ xin nghỉ có nửa ngày, nhưng cả một ngày cũng không thấy đến. Chính xác là đã tìm được chỗ dựa, hoàn toàn không để đại nhân ngài vào mắt. Một bàn tay trắng nõn của tiểu tự nhiên lộ ra khỏi chăn, quấn vào cổ cái tứ giã. Chúng ta nên nghĩ cách thu thập tiểu tiện nhân này, nếu không ngài làm sao mà lập uy. Cái tứ giã thở hồng hộc, trong các khe rãnh của gương mặt đầy mỡ thịt của ông ta đều hiện lên sự thỏa mãn. Ông ta cười một tiếng. Ta đã quan sát 6-7 ngày rồi, chiến sĩ áo giáp đen thần bí kia không trở về tìm tiểu tiện nhân kia nữa, chỉ sợ đã chửi chán sau đó vứt bỏ tiểu tiện nhân đó rồi. Nói đến đây, ông ta lại thở dốc vài tiếng. Vận động vừa rồi quả thật là quá kịch liệt. Vưu vật trong lòng đúng là phê hồn tiêu xương, thiếu chút nữa không đáp ứng nổi. Loại người như thế không có chỗ ở cố định, chỉ ngẫu nhiên đến bán hàng mà thôi. Như thế nào lại vì một nhân viên cửa hàng nho nhỏ mà hạ mình đến đây nữa? Tiểu tiện nhân đó đúng là không biết điều. Nếu đi theo ta, ít nhất vẫn có thể chiếu cố nàng ta. Ngày mai ta sẽ để cho nàng ta biết kết cục đắc tội với đạo phù là như thế nào. Cái tứ giã nói. Đại nhân, ngài định đuổi việc nàng ta sao? Ánh mắt của tiểu tự nhiên sáng lên, vui vẻ hỏi. Đương nhiên đã không rồi. Cái tứ giã lắc đầu. Nếu đuổi việc nàng ta, làm sao ta còn có thể đùa bỡn nàng ta được nữa? Lão phù muốn giữ lại nàng ta trong cửa hàng, chậm rãi mài chết nàng ta. Một ngày nào đó, nàng ta sẽ chủ động leo lên giường của lão phu. Đến lúc đó, đại nhân ngài không được quên ta đâu đấy nhé. Tiểu tự nhiên làm ra vẻ ăn đấm, mi hoặc nói. Cái tứ giã phủ phẳng mông của tiểu tự nhiên hài lòng nói. Yên tâm đi, biểu hiện của ngươi trong khoảng thời gian này không tệ. Bắt đầu từ ngày mai, vị trí chủ quản vách tím lại thuộc về ngươi. Màn đêm đã buông xuống hoàn toàn. Trong tiểu viện yên tĩnh trở lại, Tiểu An An ăn một trí quả, trạng thái tinh thần không tệ, chơi đùa đến tận khuya mới mang theo nụ cười thỏa mãn. Trong người còn ôm bức tượng bùn hẳn chưa xong, ngủ tiếp đi. Cảnh tượng tiếp theo, tiểu thiếu phụ Thanh Thôi nhìn rất vất vả. Mặc kệ có tiêu hồn bao nhiêu, nàng cũng không dám phát ra âm thanh, chỉ có thể hai tay ôm chặt đầu gối, cắn đồ lót của mình. Trong cổ họng phát ra thanh âm ư ư, như có như không mất hết cả nửa đêm. Ngày hôm sau, Thanh Thôi mở mắt ra, người bên gối đã không còn nữa. Ánh mắt của nàng tràn ngập sự bối rối, chợt trấn định lại. Vẫn là cảm giác thoải mái trước nay chưa từng có. Khi tinh thần cả người giống như được tăng lên rất lớn, còn thần thanh khế sảng hơn cả khi được thần linh ban thưởng vinh quang và chúc phúc. Càng thêm không thể tưởng tượng được chính là Thanh Lôi cảm thấy thể chất của mình được tăng lên rất nhiều, trong cơ thể tràn đầy sức mạnh tân sinh trước nay chưa từng có. Nghĩ đến cảnh tượng hoang đường ngày hôm qua, nàng dùng chăn che kín mặt mình lại. Trên gương mặt trứng ngỗng tràn ngập ánh sáng như sứ, giống như có ánh nắng ráng chiều tiến vào. An An, nàng gọi thử, không ai trả lời. Nàng vội vàng mặc quần áo vào. Nàng phát hiện tiểu An An không có ở trong phòng bên cạnh. Hoàng hốt Thành Đôi bước ra nhanh sân, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, trên gương mặt lại hiện lên vẻ hạnh phúc. Ánh sáng ở khu trung trị không được tốt. Dưới bóng cây trong sân, tiểu An An và Lâm Bắc Thần đang ngồi đối diện nhau trên bàn đá, vừa cười nói vừa ăn bữa sáng. Mùi thơm của bữa sáng tràn ngập trong không trung. Hình ảnh ấm áp như thế này, nếu là trước kia Thanh Lôi nghĩ cũng không dám nghĩ, bây giờ nó lại trở thành hiện thực. Bất tri bất giác, nụ cười của nàng lại xuất hiện. Nàng đứng đó, nhất thời không dám lên tiếng phá vỡ hình ảnh xinh đẹp như vậy. Mãi cho đến tận khi Lâm Bắc Thần vẫy tay với nàng. Nào, đến đây ăn sáng đi. Bánh ngọt của thần hoa nâu, canh của trích tinh trai, đều là món ngon người thích nhất đấy. Người, làm sao ngươi biết được? Trên gương mặt tuyệt mỹ của Thanh Đôi hiện lên sự kinh ngạc. Là còn nói cho Thục Thục biết đó mẹ. Tiểu An An lên tiếng tranh công. Thanh Đôi ngồi xuống bên cạnh con gái, ôm cô bé vào lòng, cẩn thận quan sát cánh hoa màu hồng giữa mi tâm của cô bé. Cũng không biết có phải là do tác dụng tâm lý hay không, mà nàng cảm thấy cánh hoa thứ bảy phải nhạt đi rất nhiều. Lát nữa ăn xong, chúng ta đến trạm trung chuyển tầng thứ tư Mạ Uyên làm thủ tục bàn giao công việc. Sau đó đến thượng nhất khu tìm một trạch viện, tranh thủ trong thời gian nửa ngày giải quyết cho xong mọi chuyện cần thiết. Lâm Bắc Thần nói, chiều nay ta còn một số công việc cần phải xử lý. Nếu không chờ ngươi xử lý xong công việc rồi nói sau. Thanh Lôi khẽ cắn một miếng bánh ngọt rồi nuốt xuống. Động tác này của nàng khiến thú huyết của Lâm Bắc Thần sôi trào. Đại nghĩ đến đêm qua, tiểu thiếu phụ đã nuốt xuống như vậy. Không cần đâu, hắn nói, chuyện có hai mẹ con là ưu tiên hàng đầu. Dù sao nói mấy câu yêu thương như thế cũng chẳng mất mát thứ gì. Thành ra hắn chỉ chọn những gì mà phụ nữ thích nhất để nói. Tiểu thiếu phụ quả nhiên rất dễ dàng thỏa mãn. Từ trong ra ngoài của nàng đều tràn ngập thần thái vui vẻ. Cả người mặt mày tỏa sáng, dưới cảm xúc tích cực gia trì, giá trị nhan sắc giống như tăng lên không ít. Một lát sau bữa sáng kết thúc. Mẹ, thúc thúc, con sẽ ngoan ngoãn ở nhà chờ hai người. Vừa ra đến cửa, mặc dù trong mắt tiểu An An tràn ngập hy vọng, nhưng vẫn ngoan ngoãn chào hai người. An An sẽ rất ngoan, có thể tự chăm sóc cho mình. Sự ngoan ngoãn của cô bé làm cho người khác đau lòng. Lâm Bắc Thần ôm nàng vào lòng. Tại sao con lại phải chờ ở trong nhà? An An không muốn đi cùng mẹ sao? Muốn, An An muốn chứ. Tiểu Gia Hỏa lập tức hò reo, gương mặt nhỏ nhắn hiện lên sự vui vẻ. Nhưng dường như nghĩ đến điều gì đó, cô bé cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói. An An ảnh hưởng đến công việc của mẹ, sợ mẹ bị mắng. Mẹ vất vả lắm mới tìm được công việc. An An không thể quấy rầy công việc của mẹ được. Lời nói cuối cùng, âm thanh dần dần không thể nghe thấy. Không cần lo lắng, lần này có thúc thúc làm chủ rồi. Lâm Bắc Thần hôn lên trán của cô bé một cái. Hôm nay An An có thể theo thúc thúc và mẹ đến chỗ làm, xem thật kỹ khi mẹ làm việc xinh đẹp như thế nào, có được không? Có thể sao? Tiểu An An đẩy cẫng lên nhìn Thanh Lôi. Hốc mắt của Thanh Lôi hơi ướt ướt, dùng sức gật mạnh đầu. Mặc dù không biết Lâm Bắc Thần rốt cuộc sắp xếp như thế nào, nhưng nàng lựa chọn tin tưởng 100%, cũng không truy vấn ngọn nguồn. Một nhà ba người đi ra ngoài. Sau thời gian một nén nhang, ba người đến đại sảnh trạm trung chuyển tầng thứ tư của Ma Uyên. Vừa mới xuất hiện, lập tức có ba người mặc trường bào vàng nhạt xuất hiện. Người dẫn đầu là một nam nhân trung niên, nhìn hơn 30 tuổi, lúc nào cũng cười, ngây thơ chân thành giống như phú gia không bao giờ hại người. Nhìn thấy Lâm Bắc Thần, ánh mắt người này sáng lên bước về phía trước. Kiếm lão đệ, chúng ta lại gặp nhau rồi. Tần đạo ca. Lâm Bắc Thần cảm thấy ngoài ý muốn, người đích thần đến đây sao? Nam nhân trung niên mập mạp mỉm cười nhiệt tình. Kiếm lão đệ vất vả lắm mới khẩn cầu ta một lần. Lão ca ca ta nhất định phải coi trọng, đương nhiên phải đích thần đi làm rồi. Vì đại chính là thành lùi nữ sĩ phải không? Cùng với kiếm đạo đệ quả nhiên trai tài gái sắc, một đôi bích nhân. Thanh lôi bên cạnh chấn kinh không biết nên nói gì. Bởi vì nàng nhận ra nam nhân trung niên mập mạp kia là ai? Là khoáng thạch chi chủ của thần tộc, quý tộc quyến tộc thân phận địa vị cực cao. Mà duyên trai chính là sản nghiệp của người này. Tổng quản chấp trưởng của cửa hàng mang nguyên trai, tất cả, tầng trên đều là tần thụ. Tần thụ là một ngoan nhân cực kỳ nổi tiếng. Thời gian trước nghe nói hắn là một bại gia tử hoan khố lang thang. Chuyện phong lưu hoàng thượng không ít, có tôn hiệu là Tịnh Nhai Cẩm Thú Thần Thành. Về sau bởi vì gia tộc, sau khi chấp trưởng mang nguyên trai xong, hắn thu liễm hơn rất nhiều, đồng thời còn đam ra được một số thành tựu. Tân là người làm lâu năm cho mang nguyên trai, Thanh Lưu tất nhiên nhận biết ông chủ cao cấp nhất của mình. Đây là một nhân vật cự đầu, ngày thường đang chỉ có thể nhìn mà thèm thôi. Không, nói chính xác, ngay cả nhìn cũng nhìn không tới. Không nghĩ đến hôm nay, hắn lại ở đây chờ Lâm Bắc Thần. Hơn nữa hai người còn xưng huynh gọi đệ, có vẻ rất quen nhau. Dù Thanh Lưu đã nhận định Lâm Bắc Thần chính là đại nhân vật thế gia quyến tộc thần tộc nào đó, nhưng không nghĩ đến vòng tròn của Lâm Bắc Thần lại cao đến như vậy. Tần đại nhân. Thanh Lưu cố gắng kiềm chế sự sợ hãi trong lòng, kịp phản ứng vội vàng đáp lại. Gọi đại nhân đã khách sáo rồi. Ta và kiếm lão đệ là huynh đệ kết bái chỉ giao. Chỉ giao hơn mấy tuổi, người gọi ta một tiếng lão ca ca là được. Tần thủ hòa khí, nụ cười sáng lạ, không hề có giá rỡ. Hoàn toàn khó mà liên tưởng hắn với hoàn cố tiếng xấu hoàn toàn mà người ta đồn đãi bên ngoài. Lâm Bắc Thần cũng mỉm cười. Về sau cứ nhớ kỹ mặt Tần lão ca nha. Có chuyện phiền phức gì thì cứ đến tìm huynh ấy. Thời gian trước khi hắn còn ở Ma Uyên tầng thứ 5 và thứ 6 giết mà thu vực sâu. Nhờ có trí tuệ, thực vật và thức thần hóa cảnh xa trì, có thể nói một đường đi thẳng, hiệu quả tăng lên cực kỳ cao. Ngay cả đoàn đội mạo hiểm giả chuyên nghiệp cũng không theo kịp. Bởi vì săn giết ma thú vực sâu quá nhiều, bay đô nét đích căn bản không chứa nổi. Cho nên cứ cách một ngày, hắn lại đến trạm trung chuyển bán hàng. Ma thú vực sâu mà hắn giết được đều được bảo tồn một cách hoàn chỉnh, đẳng cấp lại cao, là sinh vật hung tàn cực kỳ hiếm có. Ngay cả ma thú vực sâu cấp bá chủ tầng thứ 5, Thí Thiên Mặc Kình, và ma thú bá chủ tầng thứ 6, Thập Lục Dục Tử Quang Hống đều có thể dễ dàng lấy ra. Cho nên, khi hắn vừa có mặt, lập tức chấn động trạm trung chuyển Ma Uyên. Người của các cửa hàng thu mua chen chúc nhau mà đến, để giành mua hàng hóa của Lâm Bắc Thần, thậm chí còn xuất hiện hiện tượng đánh nhau. Chuyện này kinh động đến cao tầng cửa hàng thu mua các đại thần hệ. Tịnh Gia Cầm Thú Tần Thủ cũng chính thời điểm này tự thần xuất mã, chủ động tiến lên kết giao, muốn cố định tiếp nhận nguồn cung cấp của Lâm Bắc Thần, nhận được sự hợp tác lâu dài. Có lẽ bởi vì hai người đều là hoàn khố bại gia tử, lại với quen đã thân, có chút hợp ý, càng trò chuyện càng hưng phấn. Cuối cùng dưới sự đề nghị của Lâm Bắc Thần, cả hai kết giao với nhau, trở thành thân huynh đệ khác cha khác mẹ. Hảo huynh đệ lúc nào cũng nói nghĩa khí. Hai người ai nấy đều mang mục đích riêng, trò chuyện rất nhiệt tình. Đây cũng là nguyên nhân hôm qua, Lâm Bắc Thần dám vỗ ngực nói để Thanh Lôi trở thành cửa hàng trưởng trạm trung chuyển tầng thứ tư của Ma Uyên. Vốn hắn cho rằng, Tần Thủ sẽ tùy tiện phái một người đi giải quyết việc này. Không ngờ đến nam nhân trung niên mập trắng lại đích thần đến. Thật sự là dốc hết vốn liếng. Tần lão ca quá nể mặt ta rồi. Trước mặt tiểu nữ nhân của mình, Lâm Bắc Thần được nể mặt đầy đủ, ấn tượng càng tốt hơn đối với tên mập chết bẩm kia. Ha ha ha ha, chuyện của người chính là chuyện của ta. Tần Thủ vỗ ngực, hôm nay lão ca nhất định sẽ làm việc này cho thật đẹp. Nhất định phải nghĩ cách mượn hơi tiểu bạch kiểm này. Tốc độ và thành quả của hắn săn giết ma thú vực sâu thật sự quá kinh người. Nếu có thể đạt thành chiến lược hợp tác lâu dài, Mang Nguyên trai ta nhất định có thể nhảy vào một trong tứ đại cửa hàng hàng đầu trong toàn bộ Ma Uyên. Cả hai người bọn họ đều có tâm tư riêng, không ngừng lấy lòng nhau, không cần mặt mũi, không cảm thấy buồn nôn. Còn thiếu chút nữa không nắm tay nhau mà thôi, mọi người cùng nhau đi đến Mang Nguyên trai tầng thứ tư. Nơi này chính là nơi làm việc của mẹ sao? Tiểu An An được Thanh Lôi bế, mở to hai mắt quan sát bốn phía. Tiểu An An từ nhỏ đến lớn đều sinh sống trong một căn viện nhỏ, trước giờ chưa từng gặp qua một nơi đèn đuốc sáng trưng, dòng người như rể thế này. Cô bé chỉ biết mở đôi mắt thật to, hiện đầy sự kinh ngạc quan sát xung quanh. Ngay từ đầu cô bé còn nhút nhát không dám lên tiếng. Về sau bởi vì có Lâm Bắc Thần bên cạnh, gan cũng dần lớn hơn. Cô bé mới dám ôm cổ Thanh Lôi, lặng lẽ nhỏ giọng hỏi. Biểu hiện sợ quấy rầy những người bên cạnh, trong lòng Thanh Lôi cảm thấy hơi khó chịu. Còn cái như thế khiến nàng nghĩ đến có phải trước đó nàng đã quá cân nhắc chi phí sinh hoạt và chữa bệnh. Giống như Lâm Bắc Thần đã nói, vẫn còn sơ sót đối với việc chiếu cố phương diện tâm lý của con gái hay không. Đảo mắt qua, tất cả đã đến Ma Nguyên Trai. Trạm trung chuyển tầng thứ tư Ma Uyên là sân nhà khoáng thạch trì chủ thần hệ. Ma Nguyên Trai chiếm diện tích cực lớn, vị trí cực sai, căn phòng lớn thật đẹp. Tiểu An An nhìn thấy Ma Nguyên Trai, ánh mắt vội vàng sáng lên. Đứa bé nào nhìn thấy sự vật tốt đẹp, kiểu gì cũng cảm thấy trân trọng thật vui. Giống như Tiểu An An lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Bắc Thần. Cửa chính của Ma Nguyên Trai, dòng người ra vào như rể. Tiểu Tự Nhiên mới sáng sớm không kịp chờ đợi đứng ở cửa chính, vất vả chờ nửa canh giờ, rốt cuộc cũng nhìn thấy thứ mà nàng ta muốn thấy. Người đầu tiên nàng ta nhìn thấy chính là Thanh Lôi.